Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277. Chương 277. Nồi lầu. Tiểu Ninh, ngươi để A Ngưu bận bịu hai đêm chính là vì cái này. Thiện Đường bên trong nhìn xem một cái đun sôi nóng hôi hổi lớn đồng hỏa lô nồi. Lâm Ninh liếm môi, đem từng bàn hoa văn như hoa tuyết thịt bò cuốn xuống nồi. Lại thần sắc quả thực thần thánh, đem một bàn lá lách bò trang nghiêm sau khi để xuống. Ngay cả tiểu cửu nương đều dùng tay nhỏ che lại răng cửa hở miệng nhỏ để đứng lên. Ngũ nương sắc mặt bất đắc dĩ hỏi. Lâm Ninh, tê, âm thanh. Sau khi ngồi xuống nói. Liền vì cái này. Nói đùa. Ta đương nhiên không chỉ vì cái này. Lớn gân ta cũng mang về. Chờ lấy. Đêm mai ta cho các ngươi làm trâu tấm gân. Thấy Điền Ngũ nương mắt phượng nhìn mình cằm chằm, Lâm Ninh lại hắc hắc vui mừng. Nói, mặt khác, cũng là phòng ngừa A Ngưu đi theo Lý Hiên bọn họ học cái xấu. Ngũ nương ngươi không biết, cái kia miệt nhi khất lão khả đôn người già thành tinh này nàng. Đi trên thảo nguyên đóng quân này 10 cái, lúc này mới bao lâu? Cái kia trong trướng không có 3 năm cái làm ấm giường hồ tộc nha đầu. Đang cấp trên ngồi nghiên cứu Lâm Ninh phát minh ra cái này nồi xuân di nghe vậy. Ôi, âm thanh, mất hứng nói, chúng ta hảo hảo tiểu tử, đừng để nàng cho xúi dục xấu. Lâm Ninh khoát tay cười nói, này cũng không đến mức, này cũng không đến mức. Cái này, xuân di, nếu như chúng ta nghĩ chân chính đem thảo nguyên biến thành nhà ta hậu hoa viên, cùng hồ tộc dung hợp. Liên tất không thể nói, thấy Xuân Di không hiểu, hắn tiếng ho khan, nói rõ chút, cũng là để chúng ta bách tính, cùng hồ tộc thông hôn, sơn trại quang côn mấy ngàn, một nhiều người thu mấy phòng thảo nguyên nữ nhân, nhiều sinh mấy cái hỗn huyết bé con, về sau liền từ những này hỗn huyết bé con, đến chiếm đóng thảo nguyên, Chu Ni Ni cười nói. Vậy vạn nhất bé con bị giáo thành thát tử làm sao bây giờ? Chẳng phải là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo? Lâm Ninh tức giận nói, đương nhiên phải cho những cái kia bé con từ tiểu trong giáo nguyên văn hóa. Sao có thể để người bắt cóc? Xuân Di buồn bực nói, sao người khác đều thành, liền A Ngưu hay sao? Lâm Ninh cười nói, A Ngưu cùng Lý Hiên bọn họ khác biệt. Lý Hiên này 10 cái, mỗi một cái đều là lòng dạ hiểm độc. Tạc tinh, thu ấm chướng nha đầu là thu ấm chướng nha đầu. Sẽ không động thật tình cảm. Quay đầu, như thường lấy vợ sinh con. A Ngưu nếu để cho người chui ổ chăn, mơ hồ hắn thật có thể đáp ứng đến cưới cái hồ tộc làm lão bà. Cả một đời bị người ăn gắt gao. Ai nha? Các người lão nói ta không quan tâm cùng nhau lớn lên huynh đệ. Xuân Di ngươi nhìn một cái. Vì những cái kia vương bát đản. Ta ngay cả phần này tâm đều được thao. Còn để ta làm sao quan tâm. Xuân Di hiểu được về sau. Đối Lâm Ninh quả thật rất là hài lòng. Khen, ta có thể từ không có nói như vậy qua. Ta sớm cùng bọn hắn nói lên. Ninh Nhi ngươi có tình có nghĩa. Không cần bọn họ phí công lo lắng. Lâm Ninh cười ha ha một tiếng. Nói, đúng rồi. Nói cho Xuân Di nghe. Vốn chính là muốn thông qua miệng của nàng truyền cho sơn trại những người khác. Không có cách. Tân thu mấy vạn người. Làm huấn luyện đại bản doanh sơn trại. Mỗi người đều nhanh bận điên. Tuy nhiên có lưu dân tiền lệ tại. Cũng không bối rối. Có thể bởi vì nhân số gấp bội. Cho nên nhiệm vụ lượng cũng liền đi theo gấp bội. Nếu không phải có lưu dân doanh cất nhắc quan viên tại. Chỉnh thể giàn khung đã thức dậy. Những này du lâm bách tính không phải đem thanh vân trại chèn phá không thể. Chính là như thế. Chỉ những cái kia vụn vặt tạp vụ. Cũng đem lão trại người từ trên xuống dưới bận bịu gần chết. Nếu không cho chút ngon ngọt. Lâm Ninh sợ hết sạch sức lực. Tốt. Ôi, tương vừng đều trộn lẫn tốt. Mau ăn, mau ăn. Tiểu Nam, ngươi chậm một chút, cái này muốn phẩm vị ăn. Tiểu Cửu Nhi, nhìn ta, ăn như vậy. Thấy Lâm Ninh đem một khối đun sôi thịt bò kẹp lên. Chấm chấm chén dĩa bên trong điều phối tốt tương vừng. Sau đó một chút đặt ở miệng bên trong. Lập tức trên mặt này cỗ thỏa mãn sức mạnh. Muốn nhiều sóng liền có bao nhiêu sóng. Đầy bàn người đều nhịn không được phun cười lên. Ôi ta giọt má ơi. Thật đúng là ăn quá ngon. Mọi người mau ăn. Lâm Ninh nuốt xuống hậu chiêu hô mọi người hạ đũa. Gặp hắn ăn thành dạng này, mọi người đã sớm âm thầm nước miếng. Từng cái không khách khí bắt đầu ăn. Trong lúc nhất thời, ôi ăn ngon, ngô ngô ngô, ăn ngon thật, thơm quá, thật cay, sảng khoái, cảm thán liên tiếp. Ăn chính là khí thế ngất trời. Ngay cả Điền Ngũ Nương mặc dù không có mở miệng, nhưng mắt phượng lại sáng ngời đáng yêu. Hạ đũa tốc độ. Có 102 thiện đường. Lâm Ninh thấy mọi người ăn cao hứng, ngược lại ăn không nhanh, không ngừng đem từng bàn cắt gọn tuyết hoa thịt bò vào nồi. Đậu phụ lá, hoàng hầu, cá hoa vàng, dương não, tôm càng xanh, châu tủy, trứng chim, lát cá các loại càng là nối liền không dứt. Có đôi khi còn muốn giúp cái nào ăn xong chén dĩa bên trong tương vừng thêm tương vừng. Ai muốn rượu trái cây thêm rượu trái cây, còn muốn cho Tiểu Cửu Nhi lột tôm, kẹp dương não, một bữa ăn đến, đã là một canh giờ trôi qua, ăn lúc mọi người từng cái ăn thơm ngọt, ăn xong lại ngay cả hình tượng đều không lo được, từng cái khẽ vuốt bụng dưới, ăn qua no, Lâm Ninh ha ha cười hỏi, đều nói một chút, hương vị thế nào? Khuôn mặt đỏ bừng Tiểu Cửu Nương hồn nhiên nói. Tỷ phu, hảo hảo ăn nha. Xuân Di nhìn xem Diệu Thu sư thái. Nói, còn không tệ. A, cái này nồi ngon miệng mà đủ. Diệu Thu sư thái kỳ thật vẫn là có chút xấu hổ. Thân là một cái xuất gia nữ ni. Vừa rồi ăn được mấy bàn thịt. Phá giới. Tuy nhiên con giận nhiều không cắn người. Cũng không quan trọng. Hai thai đều nhanh sinh, ăn chút thịt không tính là gì. Nàng gật đầu nói, là ăn ngon. Hoàng Hồng Nhi nhìn thú vị, hỏi Lâm Ninh nói, từ chỗ nào làm Phương Nhi? Ta nhìn ngươi những ngày này bận bịu cực kỳ, còn có công phu chơi đùa cái này. Lâm Ninh cười nói, nỗ lực làm việc, chung quy là vì cuộc sống tốt đẹp. Lúc trước tất cả mọi người nói ta cử chỉ điên rồ. Hảo hảo sơn tặc không thích đáng, vậy mà đi làm việc thiện, hiện tại nhìn sơn tặc náo nhiệt, cười ta làm việc thiện người không, cho là ta muốn làm hoàng đế xưng vương xưng bá người lại nhiều. Bọn họ nơi nào hiểu ta, tần tần khổ khổ làm những cái kia, bất quá là vì có một ngày có thể hảo hảo sinh hoạt a. Chỉ là tâm tư ta hơi lớn hơn một chút. Muốn để tất cả mọi người có thể hào hào sinh hoạt. Chỉ thế thôi, nhưng bất kể nói thế nào, ta cũng sẽ không cô phụ thân nhân của mình. Các người vĩnh viễn vị thứ nhất, mọi người nghe cao hứng. Xuân Di giận câu, thiếu hống người, người tam thúc hôm kia mệt eo đều không thẳng lên được. Còn nói sao, đời này duy nhất nhìn nhầm cũng là ngươi. Bây giờ để ngươi bắt lấy làm trâu làm ngựa. Còn thường thường chịu ngươi một hồi, thật thật tức chết ngươi. Lâm Ninh, sách âm thanh, nói, tam thúc liền sẽ nói mê sảng, không biết tốt xấu ha. Ta đây là cho hắn cơ hội, để hắn kiếm nhiều một chút công điểm. Tiểu Chí thành thân trong sơn trại ra bao nhiêu đồ vật. Khi những này không cần tiền, coi như chúng ta tài trợ một nửa. Còn lại một nửa cũng phải thu nhận công nhân chia đến đổi. Lại nói, Tiểu Chí xong hắn còn phải cùng Hoa Quế thím thành thân. Còn không phải hoa càng nhiều. Đã người già nhưng tâm không già. Vậy liền hảo hảo nỗ lực a. Lời này dẫn tới cả đám buồn cười. Xuân Di cười mắng hai câu cũng không cần phải nhiều lời nữa. Trên thực tế những cái kia lão một bối quản càng nhiều người. Quyền lực càng lớn, tinh thần ngược lại càng tốt. Cái gọi là bực tức cũng bất quá là bày công lao a. Điền Ngũ Nương chợt hỏi Lâm Ninh nói: "Tiểu Ninh, ngươi cái này nồi lẩu chỉ là cho người nhà làm lấy ăn sao?" Lâm Ninh nghe vậy, cười hắc hắc nói: "Đến cùng hay là nương tử biết ta? Ta suy nghĩ, chỉ một mực gian khổ làm ra không được đi. Bách tính nguyện ý đi theo chúng ta, là phải có không ngừng biến tốt ngày tốt lành. Mặt khác, mọi người đều biết, sơn trại mặc dù là tập thể lao động, tập thể sinh hoạt, nhưng là tập thể bên trong cũng sẽ không che giấu người nỗ lực. Làm xong cơ sở nhiệm vụ lượng, còn có thể lựa chọn làm nhiều có nhiều. Cơ sở lao động có thể cam đoan không đói chết, đông lạnh không được, chưa hẳn có thể ăn được mặc đẹp tốt. Làm nhiều người, nỗ lực người, ra thành tích người, có thể đạt được công điểm. Cái này công điểm có thể mua đồ. Ta quyết định tại trong sơn trại mở mấy nhà tiệm lầu. Du Lâm Thành cũng mở, chỉ lấy ghi việc đã làm chia công phiếu. Cứ như vậy, nỗ lực người làm việc, có thể giống như ta, mời người một nhà vô cùng cao hứng ăn một thống khoái. Người nhà cao hứng, bọn họ liền sẽ phát hiện cố gắng của mình là có hiệu quả. Cũng có thể cho người bên ngoài làm tấm gương, xúc tiến mọi người vén tay áo lên cố lên làm. Không phải vậy chỉ mở tố khổ đại hội, một năm hai năm đi, lâu dài khẳng định không được. Diệu Thu Sư Thái nhìn xem Lâm Ninh cảm khái vạn phần nói: "Lâm thần y quả nhiên là dụng tâm lương khổ a. Bách tính hướng tới ngày tốt lành, nào có không liều mạng làm đạo lý." Xuân Di buồn cười nói: "Hắn đây là dụng tâm lương khổ để dân chúng liều mạng làm việc mà." "Bất quá, quả thật có thể như thế, cũng là dân chúng chuyện may mắn." Nói xong mới phản ứng được, mình cười cái không được, nói: "Ôi nha, các người nhìn một cái, chúng ta hiện tại nơi nào còn giống như là sơn trại. Ngay cả ta như vậy phụ nhân, cũng bắt đầu quan tâm bách tính. Truyền đi, không phải làm trò cười cho người khác không thể." Một mực ngồi ở hạng chót bồi tiếp Tô Thanh lúc này cũng dám chen vào nói. Nói: "Xuân Di, nào chỉ là ngài, ngay cả tiểu cửu nhi có khi đều nghĩ đến muốn đem không xuyên y phục đưa cho cái khác chạy bên. Trong tiểu cô nương đâu?" Ninh Nam Nam bất mãn nói: "Ta cũng giết cá lớn mời các nàng ăn canh." Từ Phật cười khanh khách nói: "Ngươi là đem thịt cá đều ăn xong, mời bọn họ uống xương cá canh." Ninh Nam Nam ghim búi tóc đầu lệch ra, uy hiếp nói: "Lại nói ta, lần sau không giúp ngươi bắt ba ba a." "Lão ba ba canh có tư âm bổ hư chi công, còn có thể trợ nữ nhân chỉ toàn máu. Từ Phật thể hư, uống ngà ba canh hay là Lâm Ninh bắt mạch sau mở ra dược phương." Nguyên bản Từ Phật không yêu uống, có thể về sau phát hiện uống lão ba ba canh về sau lại có dưỡng nhan dưỡng da hiệu quả, da thịt so trước kia càng tốt hơn, liền đại ái ba ba canh. Chỉ là cái này chịu lão ba ba canh, ba ba cần tươi mới tốt. Nàng liền nhắc nhở, tuy là trong ngày mùa đông cũng tại thương lan trong nước bay nhảy Ninh Nam Nam trợ giúp. Ninh Nam Nam nhiệt tình trượng nghĩa, chỉ cần Từ Phật chịu sau đem ba ba cho nàng ăn là được. Hai người hợp tác xuôi gió xuôi nước, chỉ là không nghĩ tới lúc này trước mọi người cho bạo lộ. Từ Phật một trương gương mặt xinh đẹp đỏ thấu, tranh thủ thời gian cúi đầu ngừng chiến. Ninh Nam Nam đang đắc ý, lại bị Xuân Di bắt lấy giáo huấn thông, không có nữ hài tử hình dáng. Nhìn xem từng cảnh tượng ấy náo nhiệt ồn ào hình ảnh, Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng ấm húp. So với lúc trước, bây giờ trong nhà náo nhiệt quá nhiều. So với Mặc Trúc viện thiện đường náo nhiệt vui mừng, Long Môn trong khách sạn liền lộ ra 10 phần quạnh quẽ. Thời gian ngày Tết, lại thêm thiên hạ hỗn loạn, trừ một chút muốn tìm nơi nương tựa Thanh Vân trại người được an trí tại cái này. Chờ đợi Ngọc Hồi Xuân đến bên ngoài, chỉ có Đông Phương Y Nhân cùng Mạc Phỉ hai người. Không phải Sơn Trại quên các nàng, chỉ là trải qua đuổi người đến mời, đều không có mời được, dứt khoát cũng liền không miễn cưỡng. Ngay lúc sắp tháng giêng 15, thân thế bi thương hai người cùng một chỗ ngồi tại bên cửa sổ. Nhìn lên trên trời mặt trăng, một ngày so một ngày tròn. Tiểu Phi, chúng ta không thể còn như vậy, còn tiếp tục như vậy. Không phải thành oán phụ không thể, chúng ta phải tìm chút chuyện đứng đắn làm. Thế nhưng là, chúng ta có thể làm cái gì đâu? Làm cái gì? Có thể làm nhiều. Thanh Vân trong trại những cái kia thô xuẩn bà tử cả đám đều bận bịu không được. Chúng ta còn không bằng các nàng. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta có nhiều chỗ khả năng thật không bằng các nàng. Ngươi giận ta đúng không? Mặc kệ, đến mai cái đi tìm Lâm Ninh, nhìn xem nên làm chút gì. Ta quên nhìn ra, cái này Thanh Vân trại còn tiếp tục như vậy. Tam đại hoàng triều đều muốn hiểm, đáng chúng ta hỗ trợ. Lại nói, tiểu hầu tử cùng cha hắn lão hầu tử cũng đang giúp kia tiểu tử. Chúng ta ra đem lực, không tính mất mặt, ngươi không có nhìn thấy. Này Khương Thái Hư lại tới. Này, tốt a, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.